Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4240, đột nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh càng lúc càng khó coi. Nến Minh Trúc nếu tát, cha mẹ chắc chắn phải chết. Đúng lúc anh đang nghĩ cách đối phó thì đột nhiên, anh, cẩn thận. Phía sau Hà Tỉnh Hà vang lên một giọng nói. Quay đầu nhìn lại, Hà Đức Bản vốn dĩ bị người ta ném ở cửa cung điện. Đột nhiên hét về phía mình. Trong khoảnh khắc thất thần, xoạt, một bóng người vụt qua bên cạnh Hà Tinh Hà. Nhanh chóng chộp lấy hai ngọn nến Minh Trúc. Một giọng nói mềm mại vang lên. Đưa đây nào, ai, muốn chết. Hà Tinh Hà lúc này mới phản ứng lại. Không ngờ rằng trong góc tối còn có một người khác. Đây là một cô gái trẻ. Vậy mà lại có thể không một tiếng động đến bên cạnh hắn ta. Nhưng khi cô gái đưa tay cầm lấy nến Minh Trúc của cha mẹ Diệp Bắc Minh, cũng đã để lộ ra mình. Một bàn tay đánh ra, cô gái lui về sau rất nhanh, nhưng vẫn bị uy lực còn sót lại đánh trúng. Phụt, một ngụm máu phun ra trong không trung. Nhưng cô ta vẫn nắm chặt hai ngọn nến trong tay, cố gắng duy trì sự cân bằng của cơ thể. Cẩn thận, thân thể Diệp Bắc Minh khẽ động, khí tức khủng bố chấn bay đám người lão Chu. Anh bước lên một bước, đỡ lấy cô gái đang bị bay ra ngoài. Này, của anh, cô gái mỉm cười yếu ớt. Đồ ngốc, cô không sợ chết à? Diệp Bắc Minh có chút cảm động, cô gái lộ ra một nụ cười. Máu tươi tràn qua khóe miệng. Đây, không phải vẫn chưa chết sao? Gô, Diệp Bắc Minh nhất thời không thốt lên lời. Dùng niệm thức đưa nến Minh Trúc thu vào trong không gian của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.